mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174, thật ngông cuồng. Thật ngông cuồng, đây quả thực là muốn chết hành vi. Ngoặc kép, trước đó, cũng không phải là không có người một người tiến vào tử vong xâm lâm qua. Nhưng là còn sống ra người, cũng là rất rất ít. Trên thực tế, liền liền dĩ vãng Long Hoa Tông thông qua khảo hạch, cuối cùng cũng sống mà đi ra tử vong xâm lâm đệ tử. Cũng là cùng một chút dòng binh đoàn kết bạn mà đi. Cuối cùng thành công đi ra tử vong xâm lâm. Nhưng cho dù là dạng này, tỷ lệ tử vong cũng là đạt tới kinh người 90% cái số này. Lưu Phàm Phàm như thế một mình một người đi vào. Trong mắt của mọi người, căn bản chính là từ đầu đến đuôi muốn chết hành vi. Hoàn toàn không biết trời cao đất rộng. A, đau nhức. Lúc này, lúc trước bị Lưu Phàm Phàm đánh ngất đi Văn Đông, lại là tỉnh lại, trên đầu gối, bị xuyên thủng kia cổ đau đớn. Y nguyên còn tại, vẫn như cũ là nằm lúc trước cái kia vị trí. Lúc trước Đường Tuyết cùng Lưu Phàm Phàm lúc chiến đấu, cũng là rất chiếu cố Văn Đông, quan tâm Văn Đông an nguy. Kia lít nhà lít nhít kiếm khí từ trên trời giáng xuống thời điểm, cũng không có đả thương được Văn Đông. Đến mức, Văn Đông tại hôn mê trong khoảng thời gian này, cũng không rõ ràng chuyện gì phát sinh. Vừa tỉnh dậy về sau, chính là kêu lên đau đớn. Sau đó đáy lòng, chính là hiện ra đối Lưu Phàm Phàm loại kia thống hận. Tiểu thí hài kia đâu? Chết không? Là Lưu Phàm Phàm nhường hắn đau đến như thế khó mà chịu đựng. Là Lưu Phàm Phàm nhường hắn tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt xấu hổ. Vừa mở mắt, Văn Đông rất nhanh liền kịp phản ứng. Lưu Phàm Phàm ngay ở phía trước, cách đó không xa, ngay tại hướng tử vong xâm lâm phương hướng đi, mà lại bộ pháp rõ ràng 10 điểm vội vàng. Thế nhưng là, một người làm sao dám tiến vào tử vong xâm lâm? Cái này rõ ràng chính là muốn chết hành vi, mà lại bộ pháp còn nhanh như vậy. Vô ý thức, Văn Đông liền cho rằng Lưu Phàm Phàm là tại chạy trốn. Tuyệt đối là tại chạy trốn. Không thể để cho hắn cứ như vậy trốn. Lúc trước sỉ nhục, còn không có trả lại đâu. Làm sao lại có thể để cho hắn trốn? Các huynh đệ, các người cũng ngốc sao? Đứng ngốc ở đó làm gì? Đuổi theo. Giết tiểu thí hài kia a. Hắn liền muốn chạy đến tử vong xâm lâm. Trông thấy chu vi bông tuyết dòng binh đoàn người đều đứng tại kia, đưa mắt nhìn Lưu Phàm Phàm đi xa. Văn Đông gấp đến độ tranh thủ thời gian hô, sau đó lại hướng về phía Đường Tuyết hô: Đoàn trưởng, nhanh lên, đứa bé kia liền muốn trốn, nhanh lên đem hắn giết. Nhanh ạ, đừng chạy. Văn Đông kêu la âm thanh gọi là một cái vang dội a. Trong thanh âm cừu hận, không che giấu chút nào, một bộ luôn luôn Lưu Phàm Phàm vào chỗ chết liền quyết không bỏ qua bộ dáng. Hắn lời nói này một kêu đi ra, lập tức, bông tuyết dòng binh đoàn thành viên trong lòng hung hăng run lên. Văn Đông đây là, làm gì a? Thật vất vả nhịn đau bồi 1 triệu viên tinh thạch đem cái này đáng sợ tiểu hài đưa tiễn. Văn Đông đây là lại muốn hắn trở về a? Đường Tuyết sắc mặt cũng là hung hăng giật mình. Văn Đông, im miệng. 4 phía người đều không thể không bội phục Văn Đông dũng khí. Bông tuyết trong dòng binh đoàn, thật đúng là ra cái thà muốn cốt khí không muốn sống phó đoàn trưởng a. Lưu Phàm Phàm cũng là nghe thấy Văn Đông lời nói này, ngay lập tức, hắn ngừng lại, cũng không có xoay người, chỉ là nghiêng mặt qua đến. Làm sao cái ý tứ, vẫn là ngại 1 triệu viên tinh thạch cho không đủ thể diện. Suy nghĩ nhiều cho điểm là không? Không, không phải. Văn Đông ngươi im miệng. Văn Đông ngươi biết rõ ngươi nói là lời gì sao? Lập tức, bông tuyết dòng binh đoàn người toàn bộ cũng hoảng. Hoảng đến kịch liệt, Đường Tuyết phản ứng là nhanh nhất, làm nhanh lên xuất động làm, thân hình phun trào, cấp tốc hướng phía Văn Đông tới gần, đợi chút nữa lại cùng ngươi giải thích. Một trường, không chút do dự đánh ra, căn bản cũng không có dũng khí do dự, trực tiếp liền đem Văn Đông đánh đã hôn mê. Sợ do dự một cái, Văn Đông lại sẽ nói ra cái gì phải lời nói, chọc giận đến Lưu Phàm Phàm. Đến lúc đó, rất có thể cũng không phải là 1 triệu viên tinh thạch có thể kết a. Thật xin lỗi, ta cái này phó đoàn trưởng không biết nói chuyện, có nhiều đắc tội, ta đã giáo huấn qua hắn. Đường Tuyết tranh thủ thời gian hướng Lưu Phàm Phàm chịu nhận lỗi. Được chưa? Lưu Phàm Phàm cũng không có quản nhiều, liền thân tử cũng không có quay tới, chính là tiếp tục tiến lên. Nhiệm vụ đếm ngược còn đang tiến hành đâu. Dù sao 1 triệu viên tinh thạch đã tới tay, Bông Tuyết dòng binh đoàn vẽ tử vong xâm lâm địa đồ cũng đã nhớ kỹ. Còn lại điểm ấy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cũng lười quản, hoàn thành nhiệm vụ cần gấp nhất. Ngay trước tất cả mọi người mặt, Lưu Phàm Phàm cứ như vậy một thân một mình, tiến vào tử vong xâm lâm. Bông Tuyết dòng binh đoàn thành viên ánh mắt là vẫn luôn không dám rời đi Lưu Phàm Phàm. Cứ như vậy một mực đưa mắt nhìn Lưu Phàm Phàm tiến vào tử vong xâm lâm về sau. Vẫn là không yên lòng. Thẳng đến Lưu Phàm Phàm đã tiến vào không ít. Bọn hắn trong tầm mắt đã là nhìn không thấy Lưu Phàm Phàm. Lúc này mới xem như yên tâm một chút. Treo lấy tâm, cuối cùng là buông ra. Loại kia nơm nớp lo sợ cảm giác, cuối cùng là tiêu tán một chút. Thật đáng sợ. Bọn hắn dòng binh đoàn lúc trước rõ ràng trải qua vô số chiến đấu, nhưng là chưa hề cũng chưa từng gặp qua ác như vậy lệ, đáng sợ như vậy, như thế làm cho người cảm thấy tim đập nhanh địch nhân. Huống chi vẫn là một đứa bé, mỗi người đáy lòng cơ hồ cũng bị Lưu Phàm Phàm bao phủ lên một tầng bóng ma, khó mà xua tan ra. Cũng nhìn cái gì vậy? Có cái gì tốt xem? Các người cũng nghĩ cùng nhóm chúng ta đọ sức một cái có phải không? Nhìn thấy chu vi người còn tại nhìn xem, Bông Tuyết dòng binh đoàn thành viên lập tức là nổi giận. Giận dữ hét, quá mất mặt, cái này từng đôi mắt, đơn giản để bọn hắn cảm giác mất mặt ném về tận nhà. Nhưng mỗi cái thành viên trong lòng cũng nhịn không được dâng lên một cỗ khuất nhục lửa giận. Đổi lại là trước đó, trong bọn họ cái nào không phải tại vùng này có chút thanh danh. Mới vừa không lâu, cũng là bị một cái không có danh tiếng gì người nhục nhã thành bộ dạng này. Quả thực là ngay trước nhiều người như vậy mặt, đem bọn hắn cũng đính tại sỉ nhục lên hung hăng quất roi một lần. Mà lại đối phương vẫn là một cái liền lông cũng không có dài tiểu hài tử. Lần này sỉ nhục, bọn hắn làm sao quên. Đi mau, đừng nhìn, Bông Tuyết dòng binh đoàn người nổi giận. Thôi đi, tự mình đánh không lại tiểu hài tử kia, liền lấy chúng ta tới vung hỏa. Ai nha, những đoàn lính đánh thuê này bình thường rất bá đạo. Hôm nay nhìn xem một cái dòng binh đoàn bị thế mà bị một đứa bé cho hung hăng sửa chữa một trận. Thật đúng là thấy có chút thoải mái a. Lập tức, bốn phía người đều là vội vàng tản ra. Không bao lâu, Văn Đông tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy về sau, hắn chính là tức giận không thôi. Đường Tuyết, ngươi vì cái gì đánh ta? Đường Tuyết cáu giận nói, ngươi biết rõ ngươi vừa rồi làm gì sao? Ngươi biết rõ ta nếu là không làm như vậy lời nói, nhóm chúng ta Bông Tuyết dòng binh đoàn sẽ là cái dạng gì hậu quả sao? Rất có thể nhóm chúng ta toàn bộ cũng phải chết ở nơi này. Ta mới vừa rồi là tại cứu ngươi. Chấm ngoặc kép, nói trước đó phát sinh hết thảy về sau. Văn Đông sắc mặt triệt để biến. Từ trước đó phẫn nộ, biến thành kinh dị, cuối cùng thành sợ hãi. Đứa bé kia, thực lực thế mà mạnh như vậy. Liền săn giết trận cũng không làm gì được hắn. Văn Đông thanh âm đều mang mấy phần run rẩy. Hắn đến cùng là lai lịch gì a? Đường Tuyết đôi mắt có chút nheo lại, thần sắc động lại, ánh mắt trở nên thêm ra mấy phần nhạy cảm. Hắn hẳn là Long Hoa Tông ngoại môn người. Lúc trước giao chiến thời điểm, ta nhìn thấy trên người hắn Long Hoa Tông lệnh bài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.